Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1047. Đệ 1047 chương nghe ta hiệu lệnh hành sự. Hải Lan cảnh mọi người không hổ hàng năm sinh hoạt ở biển rộng trên đảo nhỏ. Thực mau liền làm ra ứng đối. 100 người lần này phối hợp thực hảo. Đầu tiên là bên ngoài người làm phòng ngự. Theo sau bên trong vài tên lam nhạt làn da xinh đẹp nữ tử đồng thời lấy ra biển ốc thổi lên. Làm người ngoài ý muốn một màn đã xảy ra. Ốc biển vang lên sau. Bốn phía điên cuồng vây công cắn xé phòng ngự thực nhân ngư dần dần mơ hồ lên. Sau đó sôi nổi phiếm bạch cái bụng ở hồ thượng bay. Vẫn chưa tử vong, chỉ là chúng một loại đặc thù sóng âm công kích. Làm này toàn bộ ngất đi rồi. Tiếp theo Hải Lan cảnh mọi người nhẹ nhàng xuyên qua đạo thứ nhất phòng tuyến hướng tới hồ chung. Tâm bơi đi, thiên vũ cảnh cùng man hoang cảnh người sắc mặt đều có chút khó coi. Đặc biệt là man hoang cảnh người, bọn họ nhất không thích trong nước tác chiến. Loại này thực nhân ngư rất khó đối phó a. Ở thiên vũ cảnh cùng Hải Lan cảnh người nghĩ cách muốn như thế nào thông qua khi. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đã nghĩ tới đối phó biện pháp. Kết trận, chúng ta xuất phát, Phong Thần đối với mọi người nói. Dựa theo lần trước trận hình có thể, gặp được thực nhân ngư, sở hữu tinh luyện hệ linh thực sư nghe ta hiệu lệnh hành sự là. Mọi người hô ứng, thông minh sắc sảo cảnh mọi người đối Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền đã phi thường tín nhiệm. Bọn họ nói giống như thánh chỉ. Hạ đến trong nước đối mọi người tới nói đều không thích ứng. Tác chiến thực lực sẽ đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Ngô Thanh Thiền đem bất tử đăng thả đi ra ngoài. Ở trong hồ điên cuồng sinh trưởng lên. Cuối cùng bện thành một cái đại thảo bè. Toàn bộ người thượng bè, nàng dẫn đầu nhảy đi lên. Ngô Thanh Thiền cũng không phải thực thích ở trong nước du tàu tác chiến hoặc là lên đường. Bất tử đăng tác dụng liền phát huy ra tới. Những người khác cũng là như thế, sôi nổi nhảy lên bè, không cần người hoa, bất tử đăng chính mình xuôi dòng hướng tới phía trước thổi đi. Tất cả mọi người làm tốt ứng đối chuẩn bị, thực mau, bốn phía mặt hồ sóng gió nổi lên, từng bầy thực nhân ngư nhảy lên xuất hiện, trường răng nhọn phi thoán lên chiều bè thượng mọi người cắn tới. Còn thành công đàn kết đội thực nhân ngư rất là thông minh bắt đầu cắn xé khởi thảo bè. Chúng nó biết chỉ cần đem thảo bé cắn rớt, mọi người là có thể rớt nhập trong hồ trở thành chúng nó chiến lợi phẩm ăn đi trong hồ sở hữu hải. Thú đồng dạng bị đem chúng nó cho tới linh thánh cường giả khống chế. Bởi vậy cũng sẽ không đả thương người tánh mạng, chính là cắn thành trọng thương, hoặc là cắn rớt một ít huyết nhục vẫn là cho phép. Bất quá bất tử đằng lớn nhất lợi hại chỗ chính là vĩnh viễn không ngừng tái sinh. Cho nên thực nhân ngư cắn xé rớt một bộ phận thảo bè sau. Thực mau là có thể tái sinh phục hồi như cũ. Bởi vậy tất cả mọi người chạm thật sự ổn. Tinh luyện hệ linh thực sư nghe lệnh, triệu hồi ra linh thực, phối hợp đối bốn phía thực nhân ngư tiến hành tinh luyện. Phong Thần sau khi nói xong dẫn đầu. Triệu hồi ra chính mình tinh luyện hệ linh thực. Sau đó một tia màu xám bạc linh lực trường tuyến tác dụng ở hắn bốn phía thực nhân ngư trên người. Phong Thần ở rèn thượng tạo nghệ thực yêu nghiệt, chỉ là quan sát thực nhân ngư một lát liền phát hiện này bề ngoài kia tầng màu bạc lân giáp có thể dùng để rèn, còn có thể trực tiếp tinh luyện. Kỳ thật phải đối phó này đó thực nhân ngư rất đơn giản. Ngô Thanh Thiền chỉ cần ném mấy bao tinh luyện ra tới chất độc hóa học là được. Nhưng này lại là vì ma hợp đoàn đội, hơn nữa làm tất cả mọi người cảm xúc đến như thế nào tác chiến tập huấn thí luyện. Bởi vậy nàng không có làm như vậy, tích phân cố nhiên quan trọng, chính là thí luyện càng quan trọng, chỉ có tự mình trải qua thể nghiệm càng nhiều, tương lai mọi người mới có thể càng tốt bảo mệnh. Phong Thần khai cái đầu, mặt khác tinh luyện hệ linh thực sư. Hoặc là có được tinh luyện hệ linh thực người sôi nổi đem này triệu hồi ra tới. Một tia linh lực tác dụng ở bốn phía thực nhân ngư đàn thượng. Hết chương.